Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2040, gặp mặt lão tình nhân. Nếu như không là đã theo Diệp Thiên cái kia bên trong đạt được. Liên quan tới đêm qua không đầu đại án sáng tỏ thái độ. Rách thật sự là không muốn trở về đá trắng trang viên. Hướng Ôn Hồng phục mệnh. Diệp Thiên cùng Úy Trì Trọng, Quỷ Tiểu Thập Tam, bọn người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Toàn bộ chi tiết không bỏ sót tiến vào. Lúc đó chính giấu ở phụ cận trong hư không rách trong tai. Hắn lại tiếp tục theo đuôi tại Diệp Thiên bên người. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại sẽ gây nên Diệp Thiên cảnh giác. Từ đó làm cho hắn lộ ra nguyên hình. Thật đến thời điểm. Hối hận cũng không kịp, cho nên, hắn chỉ có thể trở về đá trắng trang viên, mà nghiêng người đưa lưng về phía rách, nằm ở trên giường, giống như hải đường xuân ngủ giống như cao quý diễm lệ Ôn Hồng. Tại nghe xong rách báo cáo về sau, chỉnh một chút trầm mặc 2 phút đồng hồ thời gian, mới hời hợt hỏi một câu, binh bất yếm trá, coi trọng là, thật cũng như giả. Giả cũng như thật, ngươi cái này đầu óc heo, sẽ không phải là cũng cho rằng, tà thần trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt không sẽ ra tay đối phó Vương Văn Hoa. Theo hắn cùng Úy Trì Trọng trong lúc nói chuyện với nhau, rất rõ ràng toát ra loại thái độ này, vẫn như cũ thẳng tắp quỳ rạp xuống đất rách, lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nhỏ giọng đáp lại nói. Ôn Hồng bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, giết người giống như ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại rách trên mặt, cả giận nói, ngươi cái phế vật, ít như vậy sự tình đều làm không xong, ngươi việc lấy còn có cái gì dùng, tà thần nếu quả thật có đơn giản như vậy lời nói. Như vậy, hắn cũng không có khả năng được xưng là tà thần, mà chính là sớm đã chết ở thế lực khắp nơi nằm trong tính toán. Lần này trở về phục mệnh, rách hạ quyết tâm, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhưng giờ phút này Ôn Hồng nổi giận tâm tình, vẫn là để hắn cảm thấy tâm thần trầm xuống. Vạn phần hoảng sợ, nếu như Ôn Hồng thật muốn giết hắn, như vậy, hắn liền sức hoàn thủ cũng không có. Rách bất động thanh sắc hít sâu một hơi, quyết định ngành cổ liền giết, nhắm mắt chờ chết. Vài giây sau, lại chậm chạp không thấy Ôn Hồng bước kế tiếp cử động. Cái này khiến rách đầy bụng hồ nghi, vô ý thức mở to mắt, nhìn xem Ôn Hồng giờ phút này tình hình. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời dọa đến rách giống như là chuột gặp mèo giống như. Thoáng cái nhảy dựng lên, lui về phía sau ra 7-8 bước xa. Ngươi chạy cái gì? Lão nương cũng sẽ không ăn ngươi. Trước kia nộ khí trùng thiên Ôn Hồng, giờ phút này vậy mà nhu tình như nước, dịu dàng có thể ước ngồi tại cạnh giường, tuyệt mỹ thành thục trên mặt, hiện ra một vệt say lòng người phong tình, gắt giọng, đang khi nói chuyện, lại có ý riêng thân thủ, chỉ trên người mình một nơi nào đó, mỗi lần đều chỉ có nơi này mới có thể đem ngươi ăn đến một tia không dư thừa. Ngươi đối tà thần thái độ phán đoán, lão nương cảm thấy là có thể tin, cho dù tà thần thật muốn cùng Vương Văn Hoa khai chiến. Tà thần không có ngu như vậy, hắn tuyệt sẽ không tuyển tại kinh thành. Kinh thành các đại gia tộc, thế lực, trừ Triệu gia cùng Thiên Môn. Còn lại, đến bây giờ đều còn tại cầm xem chừng thái độ, ai cũng không dám tùy tiện đứng đội. Hắn bộ hạ cũ toàn ở Giang Thành, cũng chỉ có tại Giang Thành, hắn có thể hô phong hoán vũ, mà Vương Văn Hoa chỗ ở gia tộc địa chỉ, cũng vị tại Giang Thành cảnh nội, tại địch thế lực ta, còn không có phân rõ trước đó, tà thần cũng tốt, Vương Văn Hoa cũng được, ai cũng không dám tùy tiện ra chiêu, hai người bọn họ thoáng qua một cái chiêu, thế tất thạch phá thiên kinh. Bọn họ chiến trường, tại Giang Thành, chỉ cần hai người đều không giao thủ, ta cái kia tiểu đệ đệ thì tuyệt sẽ không nhận tà thần trấn áp. Theo lời nói này, từng câu nói ra miệng về sau, Ôn Hồng thần sắc cùng ngữ khí cũng theo trước đó ôn nhu kiều mị mỹ kiều nương, nghiêm chỉnh lắc mình biến hóa, thành quyết thắng thiên lý nữ gia cát, trong hai con ngươi lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Cả người đều lộ ra cực kỳ tự tin, theo cùng Ôn Hồng ở chung thời gian tăng trưởng, Jack cũng không biết, đến tột cùng cái nào một mặt, mới là Ôn Hồng chân thật nhất hình tượng, nữ nhân này thiện biến. Tại phía xa Jack tiếp xúc qua tất cả nữ nhân phía trên. Tới nha, ngươi sợ cái gì? Cho dù lão nương nơi này muốn ăn ngươi, lão nương hôm nay cũng dã rời cực kỳ, đối ngươi không có hứng thú. Đầu ngón tay dương nhẹ, Ôn Hồng hướng về phía Jack, liền liền ngoắc, đem Jack gọi đến bên người nàng. Jack cảm thấy mình não tử đều nhanh nổ, tay chân cùng sử dụng, nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất bò sát đi vào Ôn Hồng trước mặt. Ngẩng đầu lên, để lão nương xem thật kỹ một chút ngươi. Ôn Hồng ngón tay ngọc nhỏ dài bốc lên rách cái cằm, lạnh lùng bá đạo mở miệng nói. Rách vẻ mặt cầu xin, cái này thời điểm hắn nếu là dám không ngẩng đầu lên, lấy Ôn Hồng bản tính, tuyệt đối sẽ đem đầu hắn vặn xuống tới. Nhìn lấy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn Jack, Ôn Hồng suy suy cười một tiếng, một cái tay khác không nhẹ không nặng đập vào Jack trên mặt, buồn bực ngán ngẩm nói khẽ, ngày mai sáng sớm người ta thì trở về Giang Thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kinh thành bên này vô luận phát sinh nhiều biến đổi lớn đều không có quan hệ gì với chúng ta. Lão nương hiện tại a thì liền tà thần câu kia trong lời thề, muốn giết người thứ ba là ai, đều không có hứng thú. Diệp Thiên tại cùng úy trì trọng bọn người tạm biệt về sau, cũng không có trực tiếp trở về Triệu gia, mà chính là một đường hướng bắc, rời đi kinh thành khu vực thành thị, trực tiếp đi vào vùng ngoại ô phồn hoa huyện thành, mà hắn nhất cử nhất động, rơi vào thế lực khắp nơi. Các đại gia tộc trong mắt thì để vô số lão đại không hiểu ra sao, trăm bề không được giải, thậm chí có chút lớn lão nương tựa theo mấy chục năm giang hồ lịch duyệt, phỏng đoán nói Diệp Thiên xuất hiện ở huyện nào thành là vì tìm kiếm thất lạc nhiều năm tình nhân. Không có ai biết Diệp Thiên tại sao muốn đi cái kia huyện thành. Diệp Thiên tại huyện thành bên trong rẽ trái lượn phải, dần dần rời xa nội thành, lại một đường hướng bắc, cuối cùng xuất hiện tại huyện thành bất ngờ cái xa xôi tiểu trấn. Phàm là chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động các phe nhân mã, vẫn là cảm thấy mộng bức, thậm chí có người gọi đùa Diệp Thiên chỉ là ăn no căng không có chuyện làm, cho nên khắp nơi mù tản bộ, mà thân ở Triệu gia Nam thư phòng trong tiểu viện, ngồi xếp bằng Triệu Thiết Tranh, lại cười mỉm đối Triệu Phi Dương nói, hài tử, người biết tà thần tại sao muốn đi Hoàng Ân huyện sao? Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu liên tục nói, hắn không nói, ta làm sao có thể biết? Ta biết, Triệu Thiết Tranh tràn đầy tự tin cười nói. Triệu Phi Dương nhất thời bị ra ra lời này câu lên hứng thú, truy vấn, ra ra, nói một chút chứ sao? Không thể nói, Triệu Thiết Tranh ra vẻ thần bí đáp lại nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lời nói xoay chuyển, lại nói, thực, người cũng hẳn phải biết. Triệu Thiết Tranh lời nói còn chưa nói xong, Triệu Phi Dương lại đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, hoan hỉ giống như đứa bé giống như, ta giống như đoán được. Cùng năm đó, Triệu Phi Dương lời nói vừa muốn nói ra miệng, liền bị Triệu Thiết Tranh đánh gãy, tâm lý biết là được, khác nói ra, Diệp Thiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa tiến vào cái này xa xôi tiểu trấn lúc, tâm tình của hắn thì biến đến 10 phần nặng nề. 5 năm trước, hắn chả không có rời kinh, từng tới cái trấn nhỏ này, lần này đặt chân tiểu trấn, cũng coi là chốn cũ làm lại. Tại tiến vào tiểu trấn trước, đốt một điếu khói, đốt tới phần cuối lúc, bước chân hắn cũng đúng lúc dừng lại tại một tòa ba tầng lầu bên ngoài. Nhà lầu vẫn như cũ cùng năm đó một dạng, chỉ là so năm đó biến đến càng thêm cổ xưa. Tại lâu dài gió táp mưa sa xâm nhập dưới, trước kia trắng hồng sắc bức tường đã ố vàng, thậm chí còn rạn nứt ra vô số đạo giống mạc nhện đường vân. Diệp Thiên suy nghĩ, lại trở lại 5 năm trước đường lối cái trấn nhỏ này lúc chuyện cũ. Một năm kia cái này tòa nhà hạ tầng là đi qua cố ý cải tiến sau phòng học. Bên ngoài treo trên tường nhà trẻ khẩu hiệu, hắn theo lầu ngoại kinh quá hạn, nghe đến một đám trẻ con tiếng khóc, theo trong phòng học truyền ra. Vốn không muốn xen vào việc của người khác, Diệp Thiên cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, khởi động thiên nhãn thông, thấy rõ trong phòng học tình cảnh. Trong phòng học, 10 cái 3 đến 5 tuổi trẻ nhỏ đều tại hoa hoa khóc lớn, song song lấy quỳ trên mặt đất, duỗi ra hai tay, chia đều trên mặt đất. Một nam một nữ, hay vị lão sư thì phân công hợp tác. Một người đè lại trẻ nhỏ bàn tay, một người khác thì cầm trong tay đinh bản, trùng điệp đập tại trẻ nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ nhỏ tiếng khóc càng là thê thảm bén nhọn, hai người giống như ma quỷ tiếng cười thì càng phát ra hưng phấn điên cuồng. Lúc đó một màn kia cho Diệp Thiên lưu lại rung động ấn tượng. Ở trước đó, Diệp Thiên cũng không phải là không có nghe qua nhà trẻ hành hạ trẻ em sự kiện, nhưng cái kia lại là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hành hạ trẻ em tràng cảnh. Cứ việc những cái kia trẻ nhỏ cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Vì ngăn ngừa hung tàn thủ đoạn đẫm máu cho một đám trẻ nhỏ lưu lại tâm lý, hắn lại đem cái kia đôi nam nữ giáo viên chế phục về sau, đưa đến phòng học đằng sau rừng cây, lấy đạo của người trả lại cho người, đem nam giáo viên buộc tại trên cây, lột được không đến mảnh vải, dùng đinh bản đem thân thể đối phương đâm đến thương tích đầy mình. Máu chảy ồ ạt, thủng trăm ngàn lỗ, lại tại trên người đối phương lau một tầng mật ong, dẫn tới trong bụi cỏ ăn thịt người mã cùng các loại thị huyết độc trùng ào ào bò lên trên thân thể đối phương. Nam giáo viên tại chỉnh một chút kêu rên 3 giờ sau mới khí tuyệt thân vong. Chết thời điểm huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ có một bộ lưu lại vô số dấu răng khô lâu. Mà một cái khác hung thủ nữ giáo viên lúc đó đã có thai, sớm đã bị trước mắt huyết tinh tràng diện dọa đến hoang mang lo sợ. Diệp Thiên cũng không có lựa chọn đối nữ giáo viên động thủ. Trước khi đi, để lại một câu nói, đợi nàng đem hài tử sinh hạ, hắn hội lại đến cái trấn nhỏ này, đối nàng hành hạ trẻ em hành động, tiến hành trừng trị. Nếu là dám chạy trốn, hắn hội giết cả nhà của nàng. Tại trừng trị nam giáo viên lúc, Diệp Thiên từ đối phương trong miệng biết được, nam giáo viên cùng nữ giáo viên vốn là một đôi phu thê. Ở rể nhà gái nhà, cái này nhà trẻ cũng là vợ chồng bọn họ xây dựng. Bọn họ chỗ lấy hành hạ trẻ em là bởi vì những cái kia trẻ nhỏ đều không nghe lời nói, mà lại thê tử có bạo lực khuynh hướng. Hắn bức bách tại thê tử mệnh lệnh, chỉ có thể xuống tay với trẻ nhỏ. Cái này tòa nhà tầng 2 cùng tầng 3 thì là nhà bọn hắn, trong nhà còn có song phương phụ mẫu cùng thê tử tỷ tỷ một nhà, tổng cộng có 12 nhân khẩu. Đối với nữ giáo viên mà nói, Diệp Thiên thì là ma quỷ uy hiếp, nàng không dám không nghe, quỳ xuống đất dập đầu, không ngớt lời biểu thị nguyện ý nghe theo Diệp Thiên phân phó. Diệp Thiên cũng tin tưởng nữ giáo viên tuyệt không dám chạy trốn. Lại về sau, Thiên Sơn chi chiến bạo phát, không đợi đến nữ giáo viên sinh hạ hài tử, Diệp Thiên liền rời đi kinh thành. Thời gian cấp bách, Diệp Thiên cũng phân thân không thuật, không có thời gian tìm nữ giáo viên lấy lại công đạo. Lúc đó, hắn chỉ là lưu lại 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, lời thề. Trong lời thề bên trong một người, chính là cái này nhà trẻ nữ giáo viên. Đến bây giờ hắn cũng không biết bộ này phu thê giáo viên tên gọi cái gì. Nhưng hai vợ chồng này năm đó ghê tởm khuôn mặt, lại làm cho hắn nhiều năm như vậy đều không thể quên. Lần này kinh thành hành trình bên trong một cái mục đích, cũng là thực hiện năm đó lời thề. Đối với lúc đó kinh thành thế lực khắp nơi mà nói, Diệp Thiên cùng hai vợ chồng này giáo viên ở giữa cừu oán, cũng không có tiến vào các phương chú ý tiêu điểm, cho nên biết năm đó phát sinh ở cái trấn nhỏ này phía trên sự tình. Cho dù là dân bản xứ, cũng biết rất ít, ngoại giới thì càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức, hôm nay Diệp Thiên xuất hiện tại cái này tiểu trấn cử động, hội không sai các phương lão đại làm không hiểu ra sao. 5 năm, ta cho nàng sống lâu thời gian 5 năm. Nàng cần phải thỏa mãn, cũng không biết năm đó bị thương tổn trẻ nhỏ, bây giờ thế nào? Diệp Thiên suy nghĩ, theo một trận gió lạnh thổi lướt nhẹ qua ở trên mặt, thoáng cái trở lại trong hiện thực, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lại đốt một điếu khói, đi lại nặng nề hướng về phía trước tầng lầu đi đến. Hắn trong hai con ngươi thì tại thời khắc này, thình lình hiện ra một tầng quỷ dị thần bí kim diễm, giống như là có thể xem thấu thế gian tất cả chướng ngại vật. Tại thiên nhãn thông, dưới ánh mắt, cái này tòa nhà phòng, trong trong ngoài ngoài cảnh tượng, tất cả đều nhìn một cái không sót gì tiến vào hắn tầm mắt. Cái kia nữ nhân chết tiệt, vậy mà không tại Diệp Thiên, thiên nhãn thông, cũng không có tại nhà lầu bên trong. Nhìn đến nữ giáo viên bóng dáng, cái này khiến hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cắn răng nói, nàng dám vi phạm ta mệnh lệnh, thật sự là không biết sống chết. Nhà lầu bên trong, có 3 cái lão nhân, 2 nam 1 nữ, còn 1 cặp qua tuổi 40 phu phụ, 4 cái người vị thành niên, bên trong 3 cái tuổi tác đều đã vượt qua 10 tuổi, khác một đứa bé trai, thì gây nên Diệp Thiên coi trọng. Vừa thấy được cái này bé trai, Diệp Thiên liền biết mẹ đứa bé trai, khẳng định thì là năm đó nữ giáo viên, bởi vì bé trai ngũ quan cùng nữ giáo viên thực sự quá tương tự, mà lại tuổi tác cũng tại 5 tuổi khoảng chừng. Cái này cùng năm đó phát sinh sự tình, tại về thời gian, là ăn khớp. Để Diệp Thiên không nghĩ tới là, cái này bé trai ánh mắt đờ đẫn vô thần, thưa thớt ngụm nước, dọc theo ngụm nước lưu lại, đem vạt áo thấm ướt, rõ ràng cũng là trời sinh ngu ngốc, đang ngồi ở trên bậc thang, cúi đầu nhìn lên trước mặt một cái màu đỏ chậu nhựa. Trong chậu chứa đựng lấy nửa bồn thâm trầm nhan sắc dịch thể. Diệp Thiên bản năng coi là, đó là nước tiểu, cũng thì không hề quan tâm quá nhiều. Mặt khác, 3 đứa hài tử đối cái này bé trai lộ ra cực kỳ rõ ràng ghét bỏ cùng chán ghét. Chẳng lẽ thế gian này thật có báo ứng nói chuyện? Mẹ hắn làm chuyện ác, cho nên báo ứng tại nàng trên người con trai. Diệp Thiên ngừng bước, trong lòng thầm nghĩ, năm đó làm xuống chuyện ác nữ giáo viên, cũng không tại nhà lầu bên trong. Nhà lầu bên trong người già trẻ em, mặc dù là nữ giáo viên người nhà, nhưng Diệp Thiên còn không đến mức đem lửa giận phát tác tại những người yếu này trên thân. Diệp Thiên cho tới nay đều cho rằng, cường giả rút đao, thẳng hướng người mạnh hơn. Chỉ có người yếu mới có thể rút đao bổ về phía càng người yếu hơn. Thân là cường giả hắn, tự nhiên khinh thường giận lây sang người yếu trên thân. Oan có đầu nợ có chủ, cái kia hướng người nào lấy lại công đạo, thì hướng người nào lấy lại công đạo. Nếu là lạm sát kẻ vô tội, cái kia cùng Vương Văn Hoa còn khác nhau ở chỗ nào? Đúng lúc này, một đạo kinh khủng muôn dạng, giống như là tại giữa ban ngày nhìn thấy quỷ tiếng thét chói tai. Theo phía sau hắn truyền đến, ta thật không nghĩ tới, ngươi cái này ma quỷ, lại còn hội trở về, ta con mẹ nó đều coi là nhà ngươi đã sớm ở ra rắm. Không nghĩ tới, lại còn sống, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, năm đó ngươi dám uy hiếp lão nương, giết chết lão nương trượng phu, để lão nương phòng không gối chiếc 3 năm, càng làm cho lão nương nhi tử, sinh ra cũng là cái kẻ ngu. Lão nương một tay bắt đầu làm nhà trẻ, cũng lọt vào niêm phong, hàng xóm đối với người nào cũng không để ý lão nương. Lão nương theo một cái vất vả cần cù cày cấy người làm vườn, nhân loại linh hồn kỹ sư, biến thành mọi người trong miệng ác độc giáo viên, tất cả đều là bái con mẹ nó ngươi ban tặng. Con mẹ nó ngươi, khó thoát tội trạng, lần này, hắc hắc lần này. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, cái kia đừng trách ta. Lão nương những năm này, chỗ nào cũng không có đi, ngay tại cái này nơi này, sẽ chờ ngươi đến chịu chết. Hôm nay, ngươi đã đến, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ngươi tới a, ai có thể cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Lão nương nhất định trùng điệp có thưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.